Không có kiếp sau, chương 266, phát hiện lớn dưới đáy biển, gocchuyenaudio.com, lại một ngày trời quang mây tạnh thích hợp ra biển. Olivia và Mục Căn tiếp tục ra ngoài chơi đùa, để né thời gian khởi động máy của Sigma. Olivia xuất phát từ sớm tinh mơ, song bác cả khởi động máy còn sớm hơn hắn. Alpha dòm dòm hai tiểu quái thú, cuối cùng đưa hai hộp bento cỡ cực đại cho họ. Tiểu quái thú Ollie và tiểu quái thú Mục Căn mỗi đứa đeo một hộp bento, hí ha hí hửng xuất phát tương đương, tương đương. Hai người đi rồi, bác Alpha rất chi hiền huệ mà bắt tay làm việc nhà. Tiểu quái thú Mục Căn quen ăn cơm ở nhà, tuy mỗi lần ăn xong đều chủ động đem xương cá đi vứt. Tiểu quái thú mà được thế là chi kỷ lắm rồi, nhưng vóc dáng cậu quá lớn, mắt lại quá nhỏ, luôn có ít cặn thức ăn không dọn ra ngoài được, đích thị là lúc cần người máy Alpha chăm chỉ lên sân khấu. Alpha thu gom cặn thức ăn trôi trong nước vào một chỗ, ném hết ra khỏi tổ, xong lẳng lặng đứng gần đó chứ không rời đi. 5 phút sau, phía trước bỗng xuất hiện một đàn cá vàng màu sắc rực rỡ, mục tiêu của chúng hiển nhiên là rác Alpha quăng xuống. Đàn cá vàng tranh giành số thức ăn quý giá, lát sau, một đàn cá đỏ hình thể lớn hơn tới đây, lát sau nữa, lại có thêm một đàn cá lam. Alpha bị đàn cá ngũ sắc bao vây. Hắn liên tục dùng tay máy đụng chạm mấy chú cá nhỏ, các chú cá nóng lòng tranh cướp thức ăn với đồng bạn nên cũng không để ý, mặc hắn thích sờ thì sờ, thậm chí có con còn ngậm ngón tay Alpha cắn một lát, dễ cưng muốn chết. Mặc kệ bầy cá bu xung quanh mình giành ăn, Alpha len lút chụp thiệt nhiều ảnh. Đối với Alpha, giờ đổ rác mỗi ngày cũng là khoảng thời gian cho cá ăn vô cùng vui vẻ. Lặng lẽ hưởng thụ khoảnh khắc hiếm hoi chỉ có hắn và bầy cá, màn hình tối xanh mênh mang. Chốc sau nữa, đàn cá bự con nhất lội đến. Chúng không phải đến ăn cơm thừa nhà Mục Căn, mục tiêu trực tiếp là bầy cá nhỏ đang ăn cơm thừa kia. Mở cái miệng to như chậu máu phủ đầy răng nhọn, những con cá hình thể cực đại hùng dũng xông vào bầy cá nhỏ, sau đó, không có sau đó. Ba quyền nện bất tỉnh ba con, Alpha lôi cả ba về nhà. Trong nhà, người máy viên đá cũng khởi động máy, hắn đang lau chùi tảng đá được xem là đồ trang trí. Thấy Alpha, hắn cao hứng ra nghênh đón, liếc phát đã chú ý tới mớ cá sau lưng Alpha. Tôi đi đổ rác tiện tay mang nguyên liệu bữa tối về luôn. Alpha lôi cá to vô nhà, là cá mập giang hồ tươi giói. Kiểm tra chủng loại nguyên liệu nấu ăn xong, người máy bảo mẫu kinh nghiệm đầy mình cất giọng lão luyện. Bỏ vô gian cất giữ đi, chờ tụi Mục Căn về thì đưa hai đứa nó ăn luôn. Alpha nói tiếp, được, viên đá gật đầu, con lớn nhất đừng bỏ vô, lát cầm đi cho các hàng xóm trên bờ ăn. Alpha dặn, được mũ gạch dưới mũ viên đá vui vẻ đáp lời. Thời gian kế tiếp nhóm người máy hết quét tước lại chia cá, họ bận rộn mà trật tự đâu vào đấy. Đây chính là một ngày bình thường của người máy nhà Mục Căn. Với nhóm người máy, ngày hôm nay bình thường lại chả có gì đặc biệt, nhưng đối với Mục Căn và Olivia thì tuyệt đối không phải. Đương nhiên, ngay từ đầu hành trình của họ đã cực kỳ không tầm thường rồi. Như thường lệ, Olivia dẫn Mục Căn chạy tới vùng nước sâu rất xa bờ, đến một nơi mà bốn bề chẳng hề thấy bóng dáng đất liền, ánh nắng vừa đẹp, mặt biển gợn sóng lấp lánh, khiến người ta vui tươi khoan khoái. Hai tiểu quái thú ngửa bụng lên, quyết định cùng phơi nắng trước. Bởi ánh nắng quá dễ chịu, hai người không cẩn thận ngủ mất. Mục Căn không vấn đề gì, do gocchuyenaudio.com là sinh vật thủy sinh nên ngủ vẫn có thể nổi trên mặt biển. Nhưng Olivia không hên như vậy, hắn sặc nước, luống cuống biến thành hình người, nhanh chóng bơi lên mặt biển, bám chắc đôi Mục Căn. Olivia chật vật ho, khụ khụ, nuốt xuống nước biển mặn chát. Chờ hắn khụ xong, tiểu quái thú Mục Căn chu đáo lấy đuôi xách hắn lên bụng mình, cả hai tiếp tục phơi nắng. Nếu bây giờ Mục Căn có thể bị phơi đen, vậy khi mình tỉnh dậy, trên bụng chắc sẽ có một bóng trắng kích thước cỡ mình nhờ. Nằm trên bụng Mục Căn nghĩ miên man, Olivia chẳng dây dưa bao lâu đã ngủ tiếp. Zzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzz Nhưng trong lúc Olivia nằm mơ, loáng thoáng mơ một giấc mộng kỳ quái, trong mộng hắn đang đứng trên một con thuyền, sau đó thuyền bất ngờ bị lật. Nước biển lạnh giá thấm ướt cơ thể hắn, dòng nước mặn mặn tràn vào từ mũi miệng, Olivia bừng tỉnh giữa bàng hoàng. Ai ngờ khi tỉnh dậy đã ở giữa biển, hắn đang vùng vẫy trong nước hệt như giấc mộng ban nãy, hai hộp bento to đùng trôi bên cạnh mà Mục Căn lại chẳng biết đi trốn nào. Khoan đã, Mục Căn đâu? Olivia cảnh giác quan sát bốn phía, lại không thấy bóng dáng tiểu quái thú Mục Căn đâu. Ngụp xuống nước ngó thử, vẫn không thấy Mục Căn trong vùng nước nông. Olivia lau nước biển trên mặt, bình tĩnh nhìn trí não trên cổ tay. Từ khi phát hiện Mục Căn rơi vào tình huống hiện tại, ngài sai liền đưa một bộ định vị cho hắn, hôm nay coi bộ cũng hữu dụng lắm. Olivia khởi động một chương trình trong trí não, phía trên tức khắc hiện rõ tọa độ hiện thời của Mục Căn. Mục Căn đang có mặt tại đáy biển sâu bên dưới Olivia. Chắc xuống mò đồ ăn, cũng có khả năng ngủ rồi chìm luôn xuống đáy. Olivia thở phào nhẹ nhõm. Tiếp theo, thong thả móc ra bộ trang bị lặn sâu, Olivia đơn giản làm nóng thân dưới rồi lặn xuống chỗ Mục Căn. Tầng nước phía trên không hề bất đồng với tầng nước hắn từng lặn qua, Olivia làm như không thấy đám cá thỉnh thoảng lướt qua mình, chỉ chuyên tâm bơi về phía Mục Căn. Áp lực nước càng lúc càng lớn, độ sâu nước biển cũng dần gia tăng, Olivia bật đèn pha. Sau đó, theo mực nước biển mỗi lúc một sâu, Olivia mượn ánh sáng đèn pha thấy được cảnh tượng hết sức khó tin. Trong lòng biển bên dưới, hắn mang máng thấy bóng dáng một thành thị. Dẫu trong lòng vô cùng sừng sốt, Olivia vẫn giữ nguyên tốc độ lặn tăng độ sáng đèn pha. Càng đến gần, quang cảnh đáy biển càng rõ nét hơn trong phạm vi tầm nhìn của hắn. Không ngờ là một thành thị thiệt, ngay khoảnh khắc đứng vững dưới đáy biển, trong một thoáng Olivia suýt nữa cho rằng bản thân đang đứng tại thành phố nào đó trên đất liền. Có đủ loại nhà cửa, thậm chí có cả biển quảng cáo, vạch kẻ đường cho người đi bộ và đèn tín hiệu giao thông, không ngờ nơi này đúng là một thành phố. Olivia chỉ kinh ngạc trong nháy mắt chứ không hề quên lý do mình xuống đây, hắn lập tức đi tìm Mục Căn theo phương hướng hiển thị trên trí não. Lúc này Mục Căn đang nằm phía dưới một tòa nhà kỳ dị, ngay khắc trông thấy Mục Căn, Olivia lại sừng sốt. Mục Căn rõ ràng đang là hình người. Mục Căn hình người im lặng cuộn mình trên nền gạch đỏ, nét mặt điềm đạm, nom như đang ngủ. Vì biến hóa nên mới chìm xuống ư? Ngạc nhiên 2 phút, Olivia tức tốc bơi đến gần Mục Căn, vươn tay lay tỉnh cậu. Lần này hắn chẳng tốn bao nhiêu thời gian, Mục Căn dễ dàng bị hắn đánh thức. Đôi mắt to đen hé mở. Gocchuyenaudio.com. Đầu tiên là mờ mịt khi nhận ra khuôn mặt sau đồ lặn là Olivia, trong đôi mắt ấy tràn ra tia sáng dịu dàng. Oli, Mục Căn mở miệng nói chuyện. Dựa vào khẩu hình, Olivia biết cậu đang gọi tên mình, nhưng do giờ phút này đang ở đáy biển, nên cuối cùng Mục Căn chỉ phun ra mấy bong bóng thôi. Sau lớp đồ lặn, Olivia không nhịn được cười. Mục Căn rõ ràng cũng bị bong bóng mình phun ra dọa hết hồn. Nhưng ngay sau đó, khi chú ý thấy mình đang có mặt dưới đáy biển, cậu càng sừng sốt hơn. Ngẩn tò te mất một lúc chẳng biết có phải nhớ tới cái gì hay không, Mục Căn bỗng im ri. Chờ cậu ngẩng đầu nhìn Olivia lần nữa, dẫu đang dưới đáy biển tối tăm, hắn vẫn cảm giác cậu đang đỏ mặt. Sau đồ lặn, Olivia thiệt ra cũng đỏ mặt, thò tay nắm tay Mục Căn không cự tuyệt. Vì thế Olivia kéo Mục Căn đứng dậy. Đau quá, vừa đặt chân lên mặt đất Mục Căn không nhịn được phải hô đau, đành rằng không nghe thấy giọng cậu, song Olivia vẫn xem hiểu lời này từ khẩu hình, nên mặt hắn càng đỏ tợn. Xin lỗi, hắn sử dụng trí não trên cổ tay thốt ra câu này bằng hình thức văn tự. Toàn thân đều đau ê ẩm ơ, Oli nè, có khi nào tớ đang cao lên không? Mục Căn vẫn kiểm tra cơ thể mình, đứng thẳng lên và so chiều cao với Olivia xong, cậu loáng cái cao hứng trở lại. Oli coi nè, giờ tớ kém cậu chưa đến một cái đầu nha. Hai tay so so giữa hai người, Mục Căn coi bộ khoái chí lắm. Té ra đau là do đang lớn lên, tìm được nguyên nhân đau rồi, Mục Căn mỹ mãn nói. Lần này người giàu dĩ biến thành Olivia, nhưng uể oải không kéo dài lâu, chả mấy chốc Olivia đã bị câu tiếp theo Mục Căn viết trong lòng bàn tay mình rời lực chú ý. Tớ từng thấy tòa nhà này rồi, đây là cô cung. Khác với Olivia, Mục Căn rõ ràng nhận ra lai lịch của tòa nhà. Cố cung, Olivia lại không hề ấn tượng, là một tòa cung điện trong di chỉ văn hóa của trái đất cổ, đồng thời là hành cung của hoàng đế vào thời viễn cổ. Mục Căn giải thích đơn giản với hắn, tớ có giới thiệu và hình ảnh về tòa cung điện này đó. Sách gốc đang cất ở chỗ Sigma, Olivia gật đầu, à hát, đó hình như là tháp Eiffel mà, Mục Căn lại phun bong bóng. Khẽ kéo tay Olivia, ý bảo Olivia nhìn một kiến trúc ở hướng Tây Nam. Hoa hoa, đằng kia là kim tự tháp nha, tương đương kiến trúc cổ đại chỉ xuất hiện trên tập tranh thình lình nằm ngay trước mắt. Mục Căn khó tránh có chút hưng phấn, lần lượt chỉ từng nơi cho Olivia xem, còn kèm theo giải thích chi tiết nhất có thể. Mục Căn cao hứng, Olivia lại hoang mang, có nhiều kiến trúc quê hương cậu như vậy, chẳng lẽ nơi này là trái đất sao? Olivia đưa ra một vấn đề, tiếp theo người hoang mang đổi thành thanh niên Mục Căn. O cách chương.